tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 240, góc truyện audio.com, chương 240, gài bẫy Lý An. 2. Một lúc lâu sau, cuối cùng ông, ta cũng không nhịn được đành mờ. Niệm nói, cô Xuân Hinh, sớm, như vậy đã hẹn cô ra, làm trễ nài. Thời gian của cô thật sự rất xin lỗi. Tôi gật đầu, ánh mắt nhàn, nhạt nhìn ông ta, đợi câu nói tiếp. Theo của ông ta, thấy tôi như vậy, ngược lại, ông ta càng căng thẳng hơn cô. Xuân Hinh biết chuyện Trần, ông Hà ở Giang Ninh bị bắt chưa? Tôi ngần người, hơi bất ngờ. Nói cục trường Trần bị bắt rồi à, sao vậy? Ông ta thấy tôi như vậy, dường như muốn nói gì đó thật. Ra mà nói, cô Xuân Hinh, lần này tôi tìm cô là muốn nói chuyện hợp tác với cô. Tôi nhàn nhạt uống một hớp nước, nhìn ông ta rồi gật đầu, khẽ nhíu mày, hợp tác cái gì? Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, ông ta tạm thời ngừng lại. Một lát chờ đến khi nhân viên phục vụ đi ra ngoài mới mở miệng. Nói tôi sẽ cung cấp cho cô các nơi giao dịch của Tổng Giám Đốc Lâm và lý do tại sao cho dù bị điều tra thì bà ấy vẫn có thể tránh thoát tội. Ngoài ra tôi cũng có chứng cứ, có thể một chiêu giết chết người. Tôi chống cằm, vẻ mặt lạnh, nhạt nhìn ông ta, hơi híp mắt lại. Ông bảo tôi làm sao tin tưởng một người như ông đây. Cô Xuân Hinh, thật ra thì trò chơi này suy cho cùng là xoay quanh cô. Nhìn bề ngoài cô không hề làm gì cả, nhưng thực chất kể từ lúc Lâm Đình bị người khác tính kế thì cô đã bắt đầu suy tính rồi. Lâm Đình chỉ là một mồi dẫn lửa mà thôi, còn mục đích của cô chính là Lâm Nguyên. Bây giờ cô chỉ còn thiếu chứng cứ giao dịch của Lâm Nguyên, mà chứng cứ này tôi lại có. Tôi miễn cưỡng nhìn ông ta, nhàn nhạt nói, tôi biết ông có, nhưng vẫn là câu nói kia, làm sao tôi có thể tin tưởng ông đây. Ông ta chậm rãi lấy một phần văn kiện đặt trước mặt tôi, nhìn tôi rồi nói, đây là số liệu giao dịch của Lâm Nguyên và Trần Trường Hà, ghi chép truyền tiền và số tiền giao dịch đều TH đây. Những thứ này đủ để cho Lâm Nguyên tàn phế nửa đời còn lại rồi. Ánh mắt tôi rơi vào trên văn kiện, tôi không vội cầm lấy mà lại nhìn về phía Lý An, nhàn nhạt mở miệng, ông muốn cái gì? Tự do, ông ta mở miệng, giọng nói vô cùng bình tĩnh, đồ mà cô cần, nói thật lòng tôi chỉ cần chú tâm một chút đã có thể lấy được rồi, hơn nữa cũng không cần cô gánh nguy hiểm. Hợp tác với cô là lựa chọn nguy hiểm lớn nhất, cô là thương nhân, có lẽ phải hiểu rõ điều này hơn tôi mới phải chứ. Có lẽ ông ta không ngờ tôi sẽ từ chối nên sắc mặt không được tốt lắm, dừng một chút rồi lại nhìn tôi nói, nếu như tôi có thể khiến cho Lâm Nguyên hoàn toàn không thể xoay mình thì sao? Tôi nhún vai, không hề cảm thấy hứng thú, chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta rồi nói, thật ra kết cục của Lâm Nguyên đã định rồi, tôi chậm chạp không chịu ra tay là bởi vì cảm thấy sống không bằng chết càng thú vị hơn. Dường như ông ta thấy không thể thuyết phục được tôi, sắc mặt lập tức tối sầm xuống, nếu như trong lòng cô Xuân Hinh đã có quyết định rồi, vậy tại sao còn đồng ý gặp mặt tôi chứ? Tôi chống cằm, dùng mọi cách để trả lời lại, tôi chỉ muốn biết tình huống thật sự khi ban đầu các người bắt cóc tôi mà thôi. Có lẽ không, ta không ngờ tôi sẽ rời đề tài về chuyện xưa. Ông ta hơi ngần người ra, sau đó lại mờ miệng nói, chẳng phải cô Xuân Hinh đã hỏi một lần về tình hình lúc đó rồi sao? Tại sao còn muốn hỏi thêm một lần nữa? Tôi buồn cười, nheo mắt nhìn ông ta, ông cảm thấy tôi sẽ tin sao? Công ty An Cường là một nguyên nhân, nhưng mà lúc ấy chuyện tôi mang thai không có nhiều người biết. Tôi thật sự rất tò mò vì sao ông lại biết, còn đoạn thu âm kia nữa, tôi thật sự rất tò mò rốt cuộc là ai đã phối hợp với Mạc Hạnh Nguyên để diễn xuất như vậy. Chúng ta trò chuyện về đề tài này một lát đi, Tổng Giám Đốc Lý, chuyện này quả thật đã trôi qua được nửa năm, thế nhưng lần trước sau khi Hoàng Nhược Vi đề cập với tôi thì tôi lập tức cảm thấy không đúng. Ban đầu khi tôi hợp tác với người kia cũng không hề nói mục đích mình giả vờ sinh non là gì, thế nhưng lúc Lý An bắt cóc tôi thì rõ ràng cho thấy ông ta đã biết chuyện này. Con người tôi thuộc dạng ngoan cố, vì thế cho dù trong lòng đã có phỏng đoán nhưng tôi vẫn muốn biết rõ sự thật. Thấy tôi nheo mắt nhìn ông ta, ngược lại ông ta thong thả cười một tiếng rồi nói, nếu như cô Xuân Hinh biết rõ lý do trong đó thì sẽ đồng ý hợp tác với tôi đúng không? Tôi nhíu mày, tôi có thể suy nghĩ. Lý An nhấp một ngụm trà, trông dáng vẻ không hề nôn nóng mà ngược lại còn tỉnh táo hơn. Ông ta khẽ dừng một chút nhìn tôi rồi nói, cô Xuân Hinh đi kiểm tra ở chỗ bác sĩ anh đúng không? Trịnh Tuấn Anh. Tôi mờ miệng, trong lòng ít nhiều đã có sự chuẩn bị. Ông ta nhún vai, thật ra thì ban đầu tôi cũng không định bắt cóc cô, bởi vì giá thành quá cao hơn nữa cũng không đáng. Dù sao, thì loại chuyện đấu thầu này thật ra thì chỉ cần tổng giám đốc của công ty An Cưỡng đi tìm cô để nói chuyện một chút là được rồi cho, nên bắt cóc cô cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Tôi gật đầu tỏ ý, ông ta nói tiếp, nhưng mà Trịnh Tuấn Anh lại chủ động đến tìm chúng tôi, nói muốn hợp tác. Thật ra thì chủ yếu anh ta muốn hợp tác với Lâm Nguyên, mà những năm nay tôi lại luôn hợp tác với Lâm Nguyên. Anh ta đã dùng việc kiểm toán trong 10 năm tới của nhà họ Trịnh để trao đổi với tôi. Nếu tính ra thì chẳng những tôi nắm được bộ phận kiểm toán của Phó Thiên mà còn có thể hợp tác làm ăn với nhà họ Trịnh trong vòng 10 năm nữa. Vì thế tôi đã đồng ý. Chuyện nằm trong dự liệu, cho dù tôi đã có chuẩn bị ít nhiều, nhưng vẫn buồn bực nhìn ông ta, rồi nói Trịnh Tuấn Anh làm như vậy là có mục đích gì? Ông ta suy nghĩ một lát lắc, đầu nói chuyện này thì tôi không rõ lắm, lúc anh ta hợp tác với tôi chỉ nói rằng không thể khiến cô bị thương, những chuyện về sau đều là do anh ta sắp xếp, tôi không tham dự được nhiều. Tôi mím môi, ngược lại càng không thể hiểu được tại sao Trịnh Tuấn Anh lại muốn sắp xếp một đoạn ghi âm giả của Mạc Hạnh Nguyên và Phó Thắng Nam cho tôi nghe, mục đích của anh ta là gì? Ép buộc tôi phải rời khỏi Phó Thắng Nam trước thời hạn ư? Nhưng chuyện này đối với anh ta thì có lợi ích gì chứ? Sau khi hiểu rõ những chuyện này, ngược lại tôi đã bình tĩnh hơn, nhìn ông ta rồi nói, Tổng Giám Đốc Lý, rất cảm ơn ông đã nói với tôi những chuyện này, nhưng mà, chuyện hợp tác thì tôi cần phải suy nghĩ lại một chút, dù sao con người của tôi cũng thù rất dai. Sắc mặt ông ta lập tức tối sầm xuống, trên gương mặt tang thương lộ ra chút ác liệt. Cô Xuân Hình có ý gì vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn ra bên ngoài phòng bao, hơi dựa người vào ghế salon, ánh mắt nhàn nhạt lướt sang ông ta. Ông đã bắt cóc tôi một lần, chẳng lẽ ông nghĩ tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra à? Ông ta sầm mặt xuống, lạnh lùng nói, từ đầu tới cuối cô cũng không hề bị thương mà không phải sao? Trên cơ thể thì đúng là không hề bị thương, nhưng còn trong lòng thì sao đây? Mạc Hạnh Nguyên tự biên tự diễn thu âm một đoạn đối thoại kia, quả thật khiến cho tôi mất đi hứng thú giữa vợ chồng với Phó Thắng Nam, như vậy cũng xem như tổn thất không nhỏ. Ông ta còn muốn nói gì nữa? Thế nhưng vào lúc này cánh cửa phòng bao được mở ra, một đám người mặc đồng phục cảnh sát vọt vào bắt lấy Lý An. Người phụ trách bắt ông ta trầm giọng mở miệng nói, Lý An, ông đã có liên quan đến chuyện giao dịch phi pháp và bắt cóc, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Lý An vừa kịp phản ứng lại, ông ta trợn mắt nhìn tôi, tức giận đến mức ngực phập phồng lên, xuống không ngừng. Thẩm Xuân Hình, cô tính kế tôi sao? Tôi mím môi, nhàn nhạt nói, chuyện này thật sự không nằm trong kế hoạch của tôi. Cách Trương